Mặc Huyên, chương 47, 47, hoa cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhan Ngọc liếc nhìn sang Phó Nghi Huyền, trông điệu bộ kiêu ngạo đó của cô à. Nhan Ngọc chỉ muốn cho một trận chuyện mà Alex cho người làm với cô, dù chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu không là hắn, thì còn có thể là ai nữa đây? Cô còn đang nghi ngờ Phó Nghi Huyền là người rượt dây phía sau, nhưng chưa có cơ sở khẳng định. Giang Cẩn Huyên trông thấy Phó Nghi An đang cười đùa với mấy gã thiếu gia khác trong bữa tiệc, cô chỉ nhún vai, vì cô gái này trước giờ có một chiêu dùng mãi, có gì mà phải bận tâm. Cô ta sẽ làm quen, kết thân với nhiều gã trai tân, rồi chia tay bạn trai hiện tại chẳng hạn, rồi lựa một trong số mấy gã mà cô à làm quen để ngủ cùng, cũng chẳng có gì lạ lẫm với Giang Cẩn Huyên lắm. Phó Nghi An liếc qua, trông thấy người phụ nữ mà mình ghét đang đứng gần đó. Liền vênh mặt, tiến tới gần. Kiều Nhan Ngọc thấy thế thì thở dài, huých vai Giang Cẩn Huyên. Này, cậu bị sao nhà họ Phó chiếu mạng hả? Hai, Giang Cẩn Huyên điềm tĩnh đáp, cô muốn xem lần này Phó Nghi An sẽ giở trò gì. Phó Nghi An rót rượu, rồi mời cô. Bác sĩ Giang, lại nữa sao, cô và anh cô thích mời rượu người khác tới vậy à? Giang Cẩn Huyên lịch sự đón lấy ly rượu. Hôm nay cô có vẻ cô đơn nhỉ? Ngoài cô tiểu thư họ Kiều này, cô không tìm nổi cho mình một người đàn ông đi cùng sao? Đừng lấy đàn ông ra làm chiến tích cho bản thân, Phó Nghi An, Giang Cẩn Huyên mỉm cười hòa hảo. Đàn ông, không có họ đi cùng, cô sẽ chết chắc, cùng là bác sĩ, mà sao ăn nói thiếu suy nghĩ vậy chứ? Nói rồi cô quay đĩ, định ra chỗ gần lễ đường để nhìn Ashley, thì bị Phó Nghi An dùng chân dẫm chân váy, khiến cô mất đà. Giang Cẩn Huyên cắn răng. Bấm bụng nghĩ, ép chết mất thôi, bỗng một bàn tay vươn ra, đỡ gọn cô vào trong vòng tay. Giang Cẩn Huyên chố mắt nhìn, là Trịnh Tử Mặc, anh. Thế mà lại có mặt ở đây, Tử Mặc đỡ cô lên, rồi mỉm cười. Kịp lúc nhỉ, Phó Nghi An chột dạ, cô ả nhận ra đây là người đàn ông hoàn mỹ đã bị thương lúc ở bệnh viện. Quan hệ của Giang Cẩn Huyên với anh ta, rốt cuộc là thế nào vậy? Kiều Nhan Ngọc nhìn Trịnh Tử Mặc. Cô chợt quay sang, vì nếu Tử Mặc có mặt ở đây, thì Aaron nhất định sẽ. Quả nhiên trực giác của cô là đúng, anh đang đứng cách đó bốn bàn. Phó Gia Minh trông thấy Trịnh Tử Mặc đứng cạnh Giang Cẩn Huyên, thì lòng sôi như lửa đốt. Hắn quay sang trợ lý, tài liệu về thằng khốn đó, sao vẫn chưa có gì hết. Giám đốc, chuyện này rất kỳ lạ, chúng tôi không ai tìm ra lý lịch của anh ta cả. Chỉ biết anh ta tên Tử Mặc thôi à? Một lũ vô dụng, Phó Gia Minh cắn răng. Hắn không cam tâm, vì bản thân hắn nghĩ rằng mình chẳng có gì để chê. Tại sao Giang Cẩn Huyên lại không đoái hoài gì tới hắn? Trịnh Tử Mặc liếc nhìn Phó Nghi An, làm cô ả lạnh sống lưng. Anh dẫn Cẩn Huyên ra chỗ khác, bỏ lại cô ả đang bày ra vẻ mặt ghen tị kia. Giang Cẩn Huyên trông thấy anh mặc trên mình bộ vest ô kia, thì thắc mắc. Anh vào bằng cách nào vậy? Đừng nói là... Anh khẽ gõ đầu cô, rồi nói, em nghĩ anh hèn mọn đến mức đó chắc, cô dâu là bạn học của Claire, nhân tiện sếp Brett nói bọn anh điều tra về Phó Gia, nên anh và Aaron mới tới. Claire sao, cô ấy học kinh tế á, chỉ tạm thời thôi, vì để theo dõi Phó Nghi Huyền, nên 5 năm trước Claire đã trà trộn vào trường đó, nên em đừng lo. Và lại Claire hôm nay không đến, nên Phó Nghi Huyền sẽ không nhận ra cô ấy. Giang Cẩn Huyên. À, một tiếng, cô lại tiếp, Red bảo anh điều tra Phó Gia, liên quan tới vụ anh đang theo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nhưng tạm thời em đừng để ý tới, vì anh vẫn chưa có bằng chứng khẳng định. Từ Mặc liếc nhìn về phía Phó Gia Minh, gã đang nhìn bạn gái anh với ánh mắt đầy khao khát. Từ Mặc cười khẩy, cởi áo vest ngoài ra, rồi khoác lên người Giang Cẩn Huyên, để che lại tấm lưng trắng quyến rũ kia. Em không có lạnh. Đồ ngốc này, anh làm vậy là không muốn người đàn ông nào nhòm ngó em. Cô cười phì, rồi vò đầu anh, ghen cũng có mức độ thôi chứ. Tôi chuẩn bị ném đây, buổi lễ đã cử hành xong, Ashley cũng đã tới phần ném hoa cưới của mình. Giang Cẩn Huyên vốn không có ý định thử, nhưng vì Kiều Nhan Ngọc năn nỉ quá, nên cô đành miễn cưỡng đi ra sành. Tử Mặc đứng cách đó vài bước chân, Aaron huých vai anh. Này, làm gì mà thử người ra thế? Tử Mặc nhìn sang Aaron, rồi nhún vai. Anh cũng thế còn gì? Nói chuyện với cô ấy chưa? Rồi, cũng chẳng có gì mới. Đúng lúc này, Ashley tung hoa lên, Phó Nghi An sấn tới, đẩy Giang Cẩn Huyên ra, hòng bắt được hoa cưới. Giang Cẩn Huyên không để cho cô ả đắc ý, cô liền vươn tay lên bắt gọn hoa cưới của Ashley. Ashley trông thấy thì mừng rỡ. Tiểu Huyên, Giang Cẩn Huyên ôm lấy hoa cưới, cô chợt nhớ về mẹ mình. Bà đã từng nói, nếu bắt được hoa cưới, sau này người con gái ấy sẽ được hạnh phúc trong tình yêu, sẽ trở thành cô dâu tiếp theo đẹp nhất trên thế giới này. Trịnh Tử Mặc dướn người lên, thì thấy Cẩn Huyên đã bắt được hoa cưới. Anh chợt nở nụ cười hạnh phúc, dù chẳng biết vì sao. Giang Cẩn Huyên quay về hướng Tử Mặc đang đứng, cô đỏ mặt, đưa hoa lên che đi vẻ mặt bối rối của mình. Liệu cô sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc tiếp theo, như lời mẹ cô từng nói chứ? Khoảnh khắc này, cả cô và anh đều chỉ muốn những khó khăn sau này sẽ kết thúc thật nhanh thôi. Trụ sở WS, mọi thứ sao rồi? Masaki Ako hút một điếu thuốc, vươn tay xé một tấm ảnh trên màn hình. Đó là tấm ảnh của Giang Cẩn Huyên. Mọi thứ vẫn đang diễn ra thuận lợi, thưa ngài. Tốt nhất là chuẩn bị cho kỹ vào, đừng có phạm sai lầm cũ đấy. Nhớ kiểm tra tài liệu mà Amber gửi tới, đầu dây bên kia đáp lại. Ako đặt tấm ảnh xuống, rồi nhìn lên màn hình. Trên màn hình, trung tâm là Trịnh Tử Mặc, xung quanh là mối quan hệ của anh và các thành viên FBI từng xâm nhập vào WS. Ngoài ra, thứ cô biết được, chính là Giang Cẩn Huyên con gái của đặc vụ CIA giỏi nhất 14 năm trước. Nhưng có vẻ, David Hayato vẫn chưa biết chuyện này. Lão đang điện ở đầu dây bên kia. Có tin gì mới ngoài hắn không? À, bác sĩ mà cô điều tra, ra sao rồi? À, cô trầm ngâm một lúc, nhìn kỹ tấm ảnh của Giang Cẩn Huyên, rồi nói. Không, không có gì bí ẩn về cô ta cả. Chỉ là một người bình thường, quen biết với hắn thôi. Cách chương.